Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 243, sư tỷ yêu nắm đấm thép. Hyuga Neji, Haruno Sakura, Uzumaki Garin nhìn trước mắt hai người, trên mặt lộ ra ý tứ sâu xa biểu tình đến, ta vẫn luôn rất muốn cùng các ngươi chiến đấu tới. Konohagakurei thể thuật thiên tài, nhu quyền Neji, còn có Haruno Sakura, trên người nàng chakra phun trào. Haruno Sakura ấm mắt lấp lóe ở nội tâm điên cuồng rít gào. Này quản ta chuyện gì? Ta lại làm sao đặc biệt? Đem ta cùng Neji tiền bối xếp cùng nhau. Ta đây là chiêu ai chọc ai? Ta chỉ muốn đem Sasuke tìm trở về a. Nàng cũng không biết, nàng trở thành Tsunade đệ tử là đã đính được rồi sự tình. Tương lai tam nhẫn, nếu là không có nàng nhưng phải có cỡ nào cô quạnh a. Bọn họ cho Naruto mở ra cái cửu vĩ vô hạn chakra treo. Hiện tại cũng là thời điểm đi cái khác, hai người thực lực đều tăng lên tới rồi. Nói cách khác, nàng tức sắp trở thành Uzumaki Karin tiểu sư muội. Tsunade môn hạ là Shizun, nàng còn có Haruno Sakura, ba người cũng không thể nói nhiều, cũng sẽ không nói qua thiếu. Trọng yếu chính là chất lượng. Shizun là gian cháu gái, đang dùng độc phương diện thiên phú rất cao, nói cách khác ở chữa bệnh nhẫn thuật trên trình độ cũng không yếu. Đáng tiếc chakra lượng cũng không nhiều lắm. Vô pháp hoàn mỹ kế thừa Senju bộ tộc Tsunade Ibat. Thế nhưng Uzumaki Karin chính là cái rất hoàn mỹ người thừa kế. Nàng y thuật phương diện có thể đầu cơ trục lợi, trực tiếp để những người khác cắn nàng một khẩu liền có thể chữa trị phần lớn thương thế. Tsunade chặn ngang bị Uchiha Madara chặt đứt sau, cũng là nàng cứu trở về. Cho tới chakra lượng phương diện liền càng không cần phải nói rồi. Đến từ Uzumaki bộ tộc to lớn chakra, trải qua mười mấy năm khai phá sau, đã đủ để sánh ngang vĩ thú. Hơn nữa âm phong ấn Uzumaki Karin ở chakra lượng phương diện đã cùng Tsunade không phân cao thấp rồi. Hiện tại Uzumaki Karin chính là một cái thấp phối bản Tsunade. Cũng khó trách Akamaru nghe thấy được nàng chưa tới sau run lẩy bẩy, không dám sủa loạn rồi. Mà Haruno Sakura sắp trở thành nàng sư muội chuyện này, Uzumaki Karin là rất rõ ràng. Cái này ở chính mình tiểu biểu đệ bên người lớn lên, rồi lại cũng không thế nào tiến tới. Chỉ là so sánh kiên cường cô nương, là dựa vào cái gì có thể bị vị đại nhân kia coi trọng, trở thành Tsunade đại nhân đệ tử đây? Nàng duỗi ra trắng mịn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm chính mình màu phấn hồng môi. Muốn lên nha, có thể tuyệt đối đừng chết rồi. Hai, Haruno Sakura chưa kịp phun ra một cái nốt nhạc đến, liền nhìn thấy Neji đã bày ra tư thế. Đến rồi, tay đeo lên màu đen găng tay Uzumaki Karin giơ lên quả đấm của chính mình. Thổ khí trầm giọng, chỉ nhìn thấy nàng cái kia thoáng đùn lên bắp thịt mang theo khí thế như sấm vang chớp giật nện ở trên đất. Cái chấm ngoặc kép, Neji vẫn là lần thứ nhất thấy có người sử dụng sự công kích này. Căn bản là không kịp phòng bị, Sakura thì càng thêm đừng nói. Thực lực của nàng muốn so với Neji còn có kém. Hai người chớp mắt bị sức mạnh khổng lồ mang theo gợn sóng cùng thổ địa cho trực tiếp cho lật tung. Rồi, như cùng một cái nổ tung bình thường công kích ở Uzumaki Karin nắm đấm bốn phía nổ vang. Cơn lốc hướng về bốn phương tám hướng thổi mà đi. Cùng cơn lốc đồng thời là to lớn hòn đá chen lẫn khá nhỏ cục đất, phảng phất động đất bình thường. Chỉ là nắm đấm dư âm liền để chú trọng dưới chân trung bình tấn Neji ngã nhào trên đất trên. Sakura càng là hoàn toàn không đứng thẳng được. Đối phương chỉ là đối với mình dưới chân thổ địa một đòn liền hoàn toàn đánh tan hai người trận hình cùng phòng ngự, để cho hai người không hề bảo lưu bại lộ ở sự công kích của đối phương dưới. Sakura, cẩn thận, Neji gọi lớn vào, hắn so với Sakura mạnh hơn, đối phương bất luận làm sao đều sẽ không công kích trước hắn, mà là công kích càng yếu hơn Sakura, nhân số ưu thế tuy rằng không có quá to lớn ý nghĩa. Thế nhưng chỉ cần phế bỏ Sakura lời nói, như vậy nhân số ưu thế, ninja phối hợp liền đúng là hoàn toàn không có dùng rồi. Liền kiềm chế đều không làm được sao, ngã nhào trên đất trên Hyuga Neji đầy mặt ảo não. Lần thứ nhất thưởng thức đến đối mặt bạn cùng lứa tuổi cao cấp chiến lược thời điểm cảm giác vô lực. Hiện tại cùng năm linh giả bên trong, như là lang nhẫn thôn đi ra Haku, Kimimaro, Jugo, Uzumaki, Karin nhóm người này là đứng đầu nhất người tài ba. Thứ yếu là lang nhẫn thôn lân cận Ukong, Kidomaru, Jirobo, Tayuya đám này. Hiện tại Naruto cùng Sasuke cũng ở đây một thê đội bên trong. Cuối cùng chính là Konoha đời mới 12 tiểu cường nhóm. Mà 12 tiểu cường bên trong lại muốn chia làm thê đội thứ nhất Neji. Rock Lee như vậy, lại có trung gian tầng Shikamaru, Kiba, Choji như vậy, cũng có Hinata, Sakura loại này cuối cùng nhất. Nói chung mỗi cái giai đoạn thực lực đều sẽ kém rất nhiều. Các đại nhân trong lòng đều là hiếm có. Ở Naruto cùng Sasuke nhanh chóng trưởng thành phát triển thời điểm, như là Sakura, Hinata, Kiba, Choji loại này thê đội cuối cùng người cũng cần kích thích các nàng một hồi, làm cho các nàng chạy tới mới được. Như là ngày hôm nay này đĩa món khai vị ý nghĩa chính là ở làm cho các nàng nhận rõ. Các nàng cùng trẻ tuổi đứng đầu nhất sức chiến đấu đến cùng chênh lệch còn có bao nhiêu. Đầu tiên là một cái cừu nhỏ. Uzumaki Karin đúng như dự đoán đi đến Sakura trước mặt. Sakura có mắt hoàn toàn theo không kịp Uzumaki Karin tốc độ. Chỉ nhìn thấy ánh mắt hoa lên, nàng liền xuất hiện tại trước mặt chính mình. Nhìn con kia ở chính mình trong con ngươi càng ngày càng phóng to nắm đấm. Sakura chỉ kịp hai tay gác ở trước mặt chính mình. Thế nhưng nội tâm cũng chỉ có một ý nghĩ. Sẽ chết, vào lúc này món đồ gì cũng đã không kịp nghĩ đến. Nàng chỉ có một ý nghĩ. Nàng muốn sống, đáng ghét. Neji quát một tiếng, bát quái không trưởng. Hắn cùng Sakura khoảng cách xa mấy mét. Không trưởng hàm mà không phát, tất cả đều là kiên quyết. Sakura ngồi chỗ cuối đi ra ngoài xa 5-6 mét, Uzumaki Karin cú đấm này liền trực tiếp đánh vào chỗ trống. Đánh ra một cái không khí khe rãnh đi ra, Neji mồ hôi lạnh một hồi liền chảy ra, thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, nếu không là hắn tùy cơ ứng biến, e sợ Sakura trực tiếp liền bị nàng đánh chết cái rắm rồi. Sakura đỡ cây đứng lên, cả người có chút mờ mịt, sau đó cấp tốc điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình. Ở vừa nãy hẳn phải chết một quyền bên trong, phảng phất có cái gì công tác mở ra, nàng sẽ không còn mê man. Đại sống chết có đại khủng bố, chờ nhảy qua sinh sau khi chết, tự nhiên cũng là tỉnh rồi, ngộ rồi, sách. Thiên phú này nhìn Sakura thần thái thay đổi dần. Uzumaki Karin không khỏi có chút đố kỵ lên. Chuyện này vẫn là vị đại nhân kia giáo dục các nàng. Các nàng cũng đều là trải qua đại sống chết người. Tự nhiên biết đại thời khắc sống còn đại khủng bố. Đại tỉnh ngộ, Sakura vẫn không có tu hành quá thể thuật. Cũng không biết cái cảm giác này là cỡ nào quý giá. Thế nhưng Uzumaki Karin là biết đến, lúc này tuyệt không thể lãng phí, nhất định phải đưa nàng toàn bộ tiềm lực đều bước ra đến mới được. Sakura tương lai thế giới Uzumaki Karin làm nóng người hướng về Haruno Sakura đi đến. Trên mặt càng là mang theo không có ý tốt nụ cười. Từ từ biến thái lên, bên này Neji cùng Sakura rơi vào trong đời lớn nhất nguy cơ. Cảm giác được đối phương so sánh ôn hòa Kiba tác đã sớm hối xanh ruột. Canh thứ hai, đi viết tồn cảo, miễn cho vỡ bàn, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.